Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 41, phủ xuống, góc truyện audio.com, không thể cho hắn cơ hội, muốn cho lão lương tùy thời đi theo ta. Xem tiểu thuyết đi, Ti Bách Vinh thật sự có chút bận tâm, cái này gọi Đông Bá Tuyết ưng tiểu tử ở trong nhiệm vụ âm chính mình, tạm thời bỏ qua cho tiểu tử này, không cùng hắn so đo, đợi đến nhiệm vụ kết thúc, hừ hừ, xem ta như thế nào ngâm chế hắn. 22 tuổi Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ cùng xưng hào cấp chẳng qua là kém một bước. Nhưng một bước này nhưng tựa như lạch trời. Từ bình thường kỵ sĩ tu hành đến ngân nguyệt kỵ sĩ, dựa vào thiên phú tư chất, dựa vào một chút tài nguyên lợi hại đấu khí pháp môn cũng có hy vọng đột phá, giống như Ti Bách Vinh cũng là bởi vì thiên phú cú hảo, ở gia tộc tài bồi hạ làm liền một mạch tu hành đến ngân nguyệt kỵ sĩ, sau đó liền thẻ ở ngân nguyệt cấp. Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, đến xưng hào cấp, đối tâm linh yêu cầu rất cao, phải đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi sau đó lợi dụng thiên địa lực lượng mới có thể đột phá đạt tới xưng hào cấp. Thiên nhân hợp nhất, Ti Bách Vinh trở thành Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ nhiều năm, Đường Hùng, Lương Ung cũng là trở thành Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ nhiều năm, nhưng bọn họ đối thiên nhân hợp nhất hoàn toàn sờ không được đầu óc. Pháp Sư thì không giống với, bọn Kỵ Sĩ là ỷ vào thân thể, Pháp Sư thì càng trọng thị trí khôn. Các cần nghiên cứu thiên địa phân tích tự nhiên, nghiên cứu rất nhiều quy luật mới nắm giữ một chút pháp thuật cho nên thực lực càng mạnh pháp sư trí khôn cũng càng thêm rất cao, bình thường có thể trở thành ngân nguyệt cấp đại sư. Trí khôn cũng là rất phi phàm cho nên Dư Tĩnh Thu mới sẽ cho người cảm thấy tươi đẹp. Trẻ tuổi như vậy liền như thế được tiếp tục nghiên cứu phân tích thiên địa. Ở kế tiếp hơn 100 năm sống lâu là có rất biến to có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Pháp sư nắm giữ thiên nhân hợp nhất là dựa vào nghiên cứu. Mà kỵ sĩ muốn nắm giữ thiên nhân hợp nhất thì khó khăn. Rất nhiều kỵ sĩ cũng là lớn quê mùa một cái căn bản không biết nên làm sao đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cho nên Đông Bá Tuyết ưng mặc dù bị cho rằng là 22 tuổi ngân nguyệt kỵ sĩ, nhưng rõ ràng không có Dư Tĩnh Thu được coi trọng. Người bình thường đều cho rằng, Đông Bá Tuyết ưng là ỷ vào thân thể thiên phú tốt một đường tu hành không có trở ngại, một ngụm khí tu luyện đến ngân nguyệt cấp. Đông Bá Tuyết ưng mặc dù thương pháp cảnh giới sớm đạt đến đại sư cảnh thần nhi minh chi, này hơn 6 năm một mực phía sau núi Trúc Lâu ở lại tu hành tìm hiểu thiên địa tự nhiên, thương pháp càng thêm mộc mạc tự nhiên, nhưng đến nay cũng không từng đạt tới thiên nhân hợp nhất. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, nhưng hắn cường đại thân thể, giao cho hắn xưng hào cấp đỉnh lực lượng. Một khi lực lượng huyết mạch bộc phát lực lượng còn muốn gấp bội. Ở xưng hào cấp chung cũng đủ để xếp hạng hàng đầu rồi. Một cái vận khí tốt tiểu tử cũng dám cùng ta gọi nhịp. Thật là không biết trời cao đất rộng, Ti Bách Vinh âm thầm cắn răng, liền đi trở lại rồi khoang. Tĩnh Thu, Ti Bách Vinh đi tới Dư Tĩnh Thu bên cạnh, có việc, ngồi ở đó nhắm mắt Tĩnh Thu Dư Tĩnh Thu mở mắt ra. Đi tấn công Lô Gia tòa thành, phải cẩn thận một chút, đặc biệt là cái kia Đông Bá Tuyết ưng, tiểu tử này tuổi còn rất trẻ không trầm ổn, ta lo lắng đến lúc đó hắn âm thầm làm phá hư. Ti Bách Vinh hạ giọng nói, người đến lúc đó hãy theo ta cùng lão lương, chúng ta. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn làm phá hư, hắn tại sao phải làm phá hư? Dư Tĩnh Thu nghi ngờ, ngươi cẩn thận một chút là được. Ti Bách Vinh không có nói tỉ mỉ liền đi ra. Dư Tĩnh Thu đôi mi thanh tú cau lại, nhìn một chút ở phía xa Ti Bách Vinh, vừa nhìn một mặt khác cũng khoanh chân ngồi áo đen thanh niên Đông Bá Tuyết ưng âm thầm nói thầm. Hai người bọn họ lúc trước cũng đi phía ngoài bong tàu chẳng lẽ nổi lên xung đột. Nhìn Đông Bá Tuyết ưng cũng không phải là lỗ mãng người a ừ, hy vọng nhiệm vụ lần này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Nàng cũng mơ hồ có chút rồi chút ít lo lắng. Hô, Đông Bá Tuyết ưng khoanh chân ngồi ở đó tim đập ở từ từ càng ngày càng chậm hô hấp cũng càng ngày càng trì hoãn, có đúng không chung quanh thế giới cảm ứng nhưng càng ngày càng rõ ràng, chung quanh từng đạo hơi thở, Dư Tĩnh Thu hơi thở, Đường Hùng, Ti Bách Vinh, Lương Ung cùng với kia hai gã khống chế phi chu từng cái hơi thở cũng phi thường rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác đi ra bên ngoài cuồng phong. Tâm như chỉ thủy, bình tĩnh trong như gương mặt chiếu rọi ngoại giới thiên địa tự nhiên. Sắc trời dần dần mờ mờ. Ngân bạch phi thuyền một mực trong mây mù phi hành, đến, Đông Bá Tuyết ưng dần dần khôi phục bình thường hô hấp máu tốc độ chảy cũng khôi phục hắn nhìn ra phía ngoài, hắn cảm ứng được cả phi chu tốc độ hiển nhiên đang không ngừng chậm lại. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, chư vị có thể chuẩn bị đi xuống, lập tức tới ngay Lô Gia gia tộc tòa thành rồi. Khống chế phi chu Long Sơn lâu nhân viên nói, đã tới rồi, lập tức sẽ phải chiến đấu. Mọi người cũng đứng dậy, sắp gặp phải một cuộc đại chiến, tâm tình tuy nhiên cũng các không giống nhau. Ti Bách Vinh, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm còn là lần đầu tiên đón, cho nên đặc biệt đeo trong gia tộc một gã ngân nguyệt kỵ sĩ hộ vệ, hắn có chút thấp thỏm, có chút bất an, càng muốn ở Dư Tĩnh Thu trước mặt triển lộ hạ thực lực. Đường Hùng cũng rất bình tĩnh, một cái sống hơn 160 lão đầu, cái gì sóng to gió lớn cũng trải qua rồi. Lương Ung có chút cẩn thận, bởi vì hắn được bảo vệ tốt Ti Bách Vinh. Dư Tĩnh Thu là lần đầu tiên tới đón nhiệm vụ, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng pháp sư tâm tính làm cho nàng vẫn bình tĩnh đối mặt hết thảy. Đồng Bá Tuyết Ưng, làm một gã xưng hào cấp chiến lực, hắn không có sợ hãi, chẳng qua là đối Lô Gia Tòa Thành tràn đầy tò mò. Chư vị, Dư Tĩnh Thu bọn họ 5 người đi tới trên bong thuyền, quan sát phía dưới đều có thể nhìn đến kia một tòa hùng vĩ tòa thành, giờ phút này phi chu khoảng cách phía dưới cũng chỉ có 300 mét hơn, nhưng bởi vì phi chu mặt ngoài pháp trận dẫn động một chút sương mù che đậy, phía dưới người căn bản không nhìn thấy phi chu. Đợi lát nữa ta thi triển pháp thuật bao phủ chư vị, chúng ta trực tiếp nhảy xuống, lặng lẽ lẻn vào Lô Gia Tòa Thành. Dư Tĩnh Thu nói, nếu như có thể lặng lẽ thẩm thấu trực tiếp giết kia Lô Hoài Như, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tốt nghe Tĩnh Thu, Ti Bách Vinh thứ nhất nói, có một tên ngân nguyệt cấp đại sư đồng hành, là chúng ta vận khí. Đường Hùng cũng tiêu a a nói, thương, Đồng Bá Tuyết Ưng còn lại là rút ra sau lưng binh khí trong dương hai khúc cán thương, bắt đầu liên tiếp tốt phi tuyết thần thương. Ti Bách Vinh thấy thế cũng là biểu môi, vừa lộn tay, trong tay liền một thanh hai tay đại kiếm. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, tùy thời có thể chiến đấu. Hồ tương đương tương đương tương đương một bộ áo bào xanh Dư Tĩnh Thu cầm trong tay một cây. Góc truyện audio.com, pháp trượng, bỗng nhiên một đạo gió lốc tịch quyển nổi lên tại chỗ mấy người. Chúng ta đi xuống, Dư Tĩnh Thu nói, đi, hô, hô, hô. 5 người đồng thời từ phi chu thượng nhảy xuống, thật ra thì thực lực của bọn họ bất kỳ một cái nào từ 300 nhiều thước cao không nhảy xuống cũng không chuyện, gió lốc chủ yếu là vì điều chỉnh điểm rơi cùng với bí mật hiệu quả. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn phía dưới, theo hạ xuống, gió lốc dưới sự thao túng bọn họ hướng Lô Gia Tòa Thành nội thành bảo nóc nhà bay đi, cả nội thành bảo giống như một cái tám bên hình dạng kỳ dị quái vật gục ở kia, đồng thời phía dưới cũng nổi lên phong, gió ở gào thét tịch quyển lá cây cỏ dại, để cho tòa thành một chút bọn lính cũng khó khăn lấy mở mắt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, 5 người ở gió lốc phụ trợ, lặng lẽ rơi vào trên nóc nhà. Đi, chúng ta đi vào. Ti Bách Vinh cầm hai tay đại kiếm, tràn đầy chiến ý. Ông, cả cái to lớn nội thành bảo nóc nhà cũng có rất lớn, giờ phút này sáng lên chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, tia sáng chiếu rọi xuống, Đồng Bá Tuyết Ưng bọn họ 5 người mọi người không chỗ che giấu. Có thích khách, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong phía trong tòa thành bộ truyền ra, vang dội cả tòa thành mỗi một chỗ, đang ở nóc nhà, giết bọn họ. Thích khách, đang ở đó, giết bọn họ. Ngoài tòa thành trên tường thành đại lượng tuần tra đám binh sĩ, một chút nội thành bảo các nơi tuần thú binh lính tất cả cũng lập tức phát hiện, lập tức liền có vượt qua 200 phá tinh nổ nhắm ngay nơi này. Lô Gia bên ngoài liền có một vị lưu tinh cấp đại sư lại thiện trường luyện kim, còn có 4 gã lưu tinh cấp kỵ sĩ. Thực lực như vậy, tự nhiên tòa thành binh lính trang bị cũng rất tốt. Chúng ta bị phát hiện rồi. Đường Hùng mở miệng nói. Hừ, phát hiện thì thế nào, cùng lắm thì toàn bộ giết sạch. Ti Bách Vinh cười lạnh nói. Chúng ta lần này nhằm vào là Lô Gia, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta chẳng qua là chịu chết. Cầm trong tay pháp trượng Dư Tĩnh Thu mở miệng nói, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, vang dội ở tòa thành mỗi một chỗ, đồng thời kèm theo thanh âm của nàng, chung quanh mấy dặm phạm vi cũng xuất hiện vô số băng xương hàn khí, không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt chợt giảm xuống. Trên mặt đất ngưng kết rồi thật dày băng xương, một chút bùn đất mặt đất hoàn toàn bị đóng băng, cả cái to lớn đích lô nhà tòa thành cũng biến thành một tòa cự đại băng xương tòa thành rồi, tất cả binh lính trên người cũng ngưng kết rồi băng xương, mọi người lạnh run. Lạnh, lạnh quá, một chút binh lính trực tiếp hiểu run run té trên mặt đất. Lùi ra băng xương lĩnh vực các ngươi có thể sống mạng, nếu không như vậy đông lạnh đi xuống, chỉ biết bị đông cứng chết. Dư Tĩnh Thu nói, nàng đối với mấy cái này nhỏ yếu binh lính hay là ôm lòng nhân từ. Hô, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh một mảnh băng xương, cảm thụ được này lạnh vô cùng nhiệt độ, có chút xách xách sợ hãi than, Dư Tĩnh Thu pháp sư am hiểu nhất không hổ là hàn băng loại, giơ tay nhấc chân đang lúc thả ra băng xương lĩnh vực khống chế phạm vi vừa lúc bao trùm cả tòa thành, lạnh vô cùng nhiệt độ cũng không còn đến trong nháy mắt chết rét người trình độ, loại này lực khống chế thật sự lợi hại. Dĩ nhiên đông lạnh được thời gian dài hay là gặp người chết. Đi mau, đi mau. Một chút thân thể mạnh chút ít lập tức lôi kéo một chút yếu chút binh sĩ ra bên ngoài trốn, phía trong tòa thành một chút bọn. Góc truyện audio.com, người hầu đã ở ra bên ngoài trốn, 2-3 ngàn tên lính ở băng xương lĩnh vực hạ chút nào không có lực phản kháng, mọi người chỉ có thể ra bên ngoài trốn, như vậy lạnh như băng dưới tình huống bọn họ đông lạnh được lạnh run, ngón tay chết lặng mất đi chi giác căn bản không cách nào thao tác phá tinh nổ. đi thôi, Dư Tĩnh Thu cầm pháp trượng, Đông Bá Tuyết Ưng bốn người bọn họ còn lại là ở chung quanh, tất cả đều nhảy xuống nóc nhà. Nếu không cách nào lặng lẽ lẻn vào, vậy thì chính diện tấn công rồi. Hừ, một đám ngu xuẩn, một chút dùng cũng không có. Xa xa nhìn đi ra bên ngoài bọn lính cũng ra bên ngoài trốn, Lô Hoài Như hừ lạnh một tiếng cũng là nhanh chóng chạy nhanh ở trên hành lang, không ngừng trong chiều tòa thành chỗ bí ẩn chạy tới, xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình cùng mấy tên hộ pháp rồi, các ngươi không vào tới liền thôi, dám vào vào ta kiến tạo nội thành bảo, đó chính là chết. Lô Hoài Như có đầy đủ lòng tin, hắn cơ quan bẫy dập pháp trận, ngân nguyệt kỵ sĩ đến năm ba cái cũng phải chết. Chớ nói chi là hắn nơi này còn ở lại một vị vĩ đại thần sứ đại nhân, này cũng làm cho hắn lo lắng 10 phần. Cách chương.